Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Bọn hắn tới. Ngao Ô, một cây cần câu bên trên câu lấy một miếng thịt. Tần Nguyệt Sinh vung lấy cần câu lắc lắc ung dung. Khối thịt kia ngay tại không trung vừa đi vừa về lắc lư. A Hổ nhìn chằm chằm khối thịt bên trên nhảy xuống vọt. Mỗi khi sắp cắn thịt thời điểm, Tần Nguyệt Sinh lập tức gà tặc đề cao cần câu, nhìn xem A Hổ ăn không được thịt dáng vẻ, hắn không khỏi lộ ra cao minh xính tiếu dung. Đại thiếu gia vui vẻ thường thường chính là như thế giản dị tự nhiên. Lại buồn tẻ, Ngao Ô, giày vò rất lâu đều ăn không được thịt. A Hổ vô cùng tức giận, lập tức liền cùng xương đánh quả cà đồng dạng. Mềm nhũn nằm trên đất, ngẩng đầu như có điều suy nghĩ nhìn xem cần câu bên trên cột thịt. Cái đuôi vô ý thức hất lên, phảng phất đang đợi kế tiếp thích hợp xuất kích cơ hội. Thiếu gia, có mấy tên đạo trưởng đến trong phủ bái phòng, nói là chuyên môn tới tìm ngươi. Tào Chính Thuần chạy chậm đi qua nói, đạo trưởng, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền muốn đến Thanh Phong đạo sĩ một nhóm. Liền như thế một cái không có chú ý, A Hổ đột nhiên nhảy lên một cái, nháy mắt liền cắn một cái vào khối thịt biên giới, gắt gao không hé miệng, toàn bộ thân thể treo câu ở giữa không trung ở trong. Đến, ngươi đến huấn luyện nó. Tần Nguyệt Sinh đem cần câu đưa cho Tào Chính Thuần, lập tức hướng đón khách đường phương hướng đi đến. Thanh Phong đạo sĩ ngồi tại đón khách đường lộ ra được có chút gấp rút. Tần Phong ngồi ở chủ vị bên trên không hiểu hỏi. Đạo trưởng, gấp gáp như vậy muốn gặp khuyển tử là có cái gì sốt ruột sự tình sao? Thanh Phong đạo sĩ cười cười. Có chút việc muốn hỏi một câu. Rất nhanh, Tần Nguyệt Sinh liền từ đường bên ngoài đi đến. Khi hắn nhìn thấy Thanh Phong đạo sĩ đám người nháy mắt, trên mặt lập tức liền lộ ra quả là thế thần sắc. Mấy vị đạo trưởng, tìm ta có chuyện gì? Tần Nguyệt Sinh trực tiếp hỏi. Tần công tử, bần đạo có một chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay. Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn Tần Phong. Nếu như là cùng quan phủ bên kia có liên quan lời nói, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi. Cũng tốt, cũng tốt. Thanh Phong đạo sĩ gật đầu đáp. Cha, vậy ta cùng đạo trưởng trước ra ngoài rồi. Giữa trưa còn trở về ăn cơm sao? Tần Phong hỏi, lại nói, một rời đi Tần phủ, Thanh Phong đạo sĩ liền không kịp chờ đợi lên tiếng nói ra. Tần công tử, ngươi có thể mang bọn ta tiến vào Trình gia phủ trạch nhìn một chút chỗ kia phong ấn. Nghe được, vấn đề này, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền vì khó. Bây giờ Trình gia phủ trạch bên kia, thế nhưng là bị quan phủ cho đem khống cực kỳ chặt chẽ. Không phải trong quan phủ cao tầng không được đi vào. Đồng thời trước mắt Thanh Dương trong thành hết thảy đều từ Tả Tông Hạo toàn quyền quản lý. Mình muốn đem Thanh Phong đạo sĩ một đoàn người mang vào Trình gia phủ trạch. Việc này cũng không phải chính Tần Nguyệt Sinh có thể định đoạt. Đạo trưởng, Tả đại nhân trước mắt không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào chỗ kia địa phương. Ngươi tìm đến ta. Ta lại là cũng hữu tâm vô lực. Tần Nguyệt Sinh nói ra. Việc này Thất Tinh Giám đã hoàn toàn tiếp quản. Các ngươi Tây Kỳ Sơn Quan cũng không cần lại lo lắng đi. Thanh Phong đạo sĩ lắc đầu. Tần công tử, các ngươi là không biết những cái kia đại quỷ tôn đến cùng có bao nhiêu ít nguy hiểm a. Ta rất xác định, đối mặt lần này Thanh Dương trong thành quỷ tộc âm thầm ngấp nghé. Các ngươi quan phủ nhất định cần ta Tây Kỳ Sơn Quan trợ giúp. Tần Nguyệt Sinh nói, đạo trưởng có thể cùng ta cẩn thận nói một chút. Kia đại quỷ tôn đến tột cùng là tình huống như thế nào? Theo ta Tây Kỳ Sơn Quan bên trong những cái kia cổ tịch ghi chép, đại quỷ tôn chính là quỷ tộc bên trong cường giả. Dù cho chỉ còn lại đầu lâu, thứ 13 cái nếu là cùng nhau tái hiện nhân gian, cũng đủ để tạo thành thiên hạ bách tính sinh linh đồ thán. bọn chúng thủy hỏa bất xâm, có thể so với vẫn thạch, đồng thời sẽ miệng phun độc hỏa, rất khó đối phó, kia nội lực cảnh cao thủ cùng bọn hắn so sánh, như thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi, Thanh Phong đạo sĩ nói, lúc trước vì tiêu diệt tại nơi đây làm loạn quỷ tộc, Hoàng Lân Đạo Tông chết không dưới 100 tên nội lực cảnh võ giả. Trong đó càng có nội lực cảnh cửu trọng phó tông chủ và nhiều tên thất bát trọng trưởng lão. Lúc này mới chỉ đem những cái kia đại quỷ tôn tiêu diệt chỉ còn lại đầu lâu. Cuối cùng thực sự là không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn phong ấn. Mạnh mẽ như vậy, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được tặc lưỡi. Kia đạo trưởng các ngươi lần xuống núi này, nhưng có mang đến cái gì ép cái dương pháp khí cái gì? Việc này chúng ta quán chủ ngay tại xử lý. Cụ thể tường tình ta liền không quá rõ ràng. Tốt, a, kia đạo trưởng ta liền mang ngươi tới thử một chút. Như tả đại nhân vẫn không nguyện ý để các ngươi tiến vào trình gia phủ trạch, vậy bản nhân cũng không cách nào. Thanh Phong đạo sĩ cảm kích hành lễ. Đa tạ Tần công tử. Nhưng mời thử một lần, đi vào trình gia phủ trạch phụ cận, có thể lập tức liền phát hiện ở đây dòng người lượng rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Đồng thời mỗi con phố ngõ hẻm trong đều có nhiều loại nam nhân đứng tại nơi đó, làm nói chuyện phiếm hình, có người đẩy bán bánh rán xe nhỏ, có người khiêng một cây cắm đầy băng đường hồ lô cây gậy, có người khiêng bán món ăn đòn gánh. Có người thì nắm heo trâu ngựa dê, nhai lấy củ cải trắng, nhìn ngược lại là chúng sinh muôn màu, chợ búa phong quang, nhưng kỳ thật Tần Nguyệt Sinh trong lòng rõ ràng, những người này tất cả đều là quan binh thân phận, chỉ bất quá tại Tả Tông Hạo mệnh lệnh dưới cải trang cách ăn mặc. Cố ý đóng vai làm thành bình dân bách tính. Dùng để giám thị bất luận cái gì xuất hiện tại trình gia phủ trạch phụ cận người đi đường, làm giám thị cùng sang chọn. Khi Tần Nguyệt Sinh tới gần, lập tức liền có đại lượng ánh mắt nhìn quanh đi qua, toàn bộ tại chăm chú nhìn Tần Nguyệt Sinh một đoàn người. Đi đến trình phủ ngoài cửa, liền thấy mấy tên quan binh một tay đeo tại phối đao trên chuôi đao mặt, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh bọn người, trực tiếp quát, nơi đây người không có phận sự không cho phép tới gần. Mấy vị tranh thủ thời gian rời đi đi. Tần Nguyệt Sinh móc ra lệnh bài của mình tại đối phương. Trước mắt lung lay, cái kia quan binh lập tức tránh ra bên cạnh thân thể. Cung kính nói ra, đại nhân mời, mấy vị đạo trưởng tại nơi này chờ một lát một lát. Ta đi vào giúp các ngươi đem xin nói với tả đại nhân một chút. Tần Nguyệt Sinh giao phó một câu, liền đi vào trình phủ đại môn. Một hai ngày không đến nơi đây, trình phủ bên trong thật sự là giống như biển cả biến ruộng dâu. Biến hóa cực lớn, những cái kia nguyên bản đình nghỉ mát, vườn hoa, tường vây, cửa cột, hành lang, thạch đèn, giả sơn, toàn bộ bị hủy đi không còn một mảnh. Khiến cho bây giờ trình phủ nội bộ nhìn tựa như là một khối diện tích siêu cấp lớn quảng trường. Cái này trên quảng trường chất đống đại lượng đỉnh đồng, đèn đồng, quặng sắt cùng một đống lớn tài nguyên vật liệu. Nhìn Tần Nguyệt Sinh là hoa mắt, quảng trường góc đông bắc rơi. Hẳn là đã bố trí xong một cái địa phương. Có một người cao thanh đồng đan lô một tôn, bên ngoài thân có song long hí châu tượng đồng. Tại đan lô bốn phía là chín vị nằm dạp trên mặt đất ngửa đầu đối trời sư tử sắt giống. Mỗi đầu sư tử sắt giống bên trên đều có một sợi dây xích kết nối lấy đan lô. Nhìn rất như là trận pháp gì, bất quá lấy Tần Nguyệt Sinh kiến thức cũng nhìn không ra. Tần Nguyệt Sinh, đột nhiên có người tại Tần Nguyệt Sinh phía sau hô. Hắn quay đầu đi, liền thấy là Tề Phong gia hỏa này. Từ lần trước tại khảo thí khí lực thời điểm, Tần Nguyệt Sinh phô bày mình thực lực, gia hỏa này liền đối với Tần Nguyệt Sinh phá lệ tôn trọng. Hoàn toàn không có để ý Tần Nguyệt Sinh tuổi tác so với hắn nhỏ hơn nhiều. Thấy Tề Phong trong tay ôm 4 năm đem kiểu dáng giống nhau như đúc kiếm sắt, Tần Nguyệt Sinh hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Vì cái gì Trình phủ hiện tại cũng biến thành dạng này? Hôm qua Thành Thanh Dương không phải phát sinh trấn sao, trực tiếp liền đem kia dưới mặt đất phong ấn cho trấn nới lỏng. Tả đại nhân lo lắng đại quỷ tôn sẽ từ phong ấn bên trong trốn tới, liền chuyên môn lại vội vàng bố trí một cái lợi hại hơn khu tà trận. Địa chấn, Tần Nguyệt Sinh sửng sốt. Hắn quả thực không nghĩ tới hôm qua thiên tinh xê dịch sau động tĩnh không chỉ có khuếch tán đến Thành Thanh Dương, còn ảnh hưởng đến Trình gia phong ấn. Nói như thế, nếu thật là để đại quỷ tôn phá vỡ phong ấn trốn ra được, mình chẳng phải là cũng coi như kẻ cầm đầu một trong. Tả đại nhân hiện tại ở đâu? Ta có việc tìm hắn. Tần Nguyệt Sinh hỏi, bên kia, trước mắt tả đại nhân ngay tại vài khu tà trận trung tâm. Tề Phong một chỉ quảng trường khu vực trung ương, liền thấy bên kia vậy mà lâm thời xây dựng lên một tòa tháp cao. Lúc này tả Tông Hạo đang đứng tại trên đài cao xếp vào lấy một cây cờ lớn. Tốt, vậy ngươi bận bịu, ta đi trước. Tần Nguyệt Sinh lên tiếng chào hỏi, liền hướng phía tả Tông Hạo bên kia chạy tới. Đại nhân, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi báo cáo. Đứng tại dưới đài cao, Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu hô, có việc mau nói. Tả Tông Hạo cũng là dứt khoát. Tần Nguyệt Sinh liền đem Thanh Phong đạo sĩ một đoàn người tầm nhìn nói ra. Việc này ta không thể đáp ứng. Bây giờ Trình gia phủ trạch đã tất cả ta trưởng khống phạm vi bên trong. Bọn hắn nhúng tay vào ta ngược lại là bất lợi cho quản lý. Tả Tông Hạo cúi đầu nói ra. Như vậy đi, ngươi để bọn hắn tạm thời ở tại Trình gia phụ cận trong viện. Theo chính bọn hắn chuẩn bị, một khi ta bên này gặp đến phiền toái gì, bọn hắn lại chạy tới chi viện là được. Tả Tông Hạo đều nói như thế, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không tốt nhắc lại nghị một lần. Cái này không cần thiết. Kết quả là hắn liền trở về đem tả Tông Hạo ý tứ chuyển đạt cho Thanh Phong đạo sĩ một đoàn người. Tần công tử, vậy chúng ta liền nhìn xem xét phong ấn cũng không được sao? Thanh Phong đạo sĩ có chút không cam lòng hỏi. Tần Nguyệt Sinh lập tức nhíu mày. Nếu không phải xem ở mình đã từng từ Thanh Phong đạo sĩ nơi đó trộm bản dưỡng nguyên công phân thượng, hắn mới sẽ không như thế thay Thanh Phong đạo sĩ bận rộn như vậy trước bận bịu sau. Nhưng người này nếu là một mực lão nghĩ đến phiền phức người khác, lại là dễ dàng để người sinh ra phiền chán cảm xúc. Tả đại nhân đã nói không được, đó chính là không được. Việc này đạo trưởng ngươi cũng đừng có lại đến hỏi ta, ta không làm chủ được. Thanh Phong đạo sĩ thở dài một hơi. Tốt a, bởi vì tả Tông Hạo quyết định phong tỏa rơi Trình phủ phụ cận cái này một khối khu vực. Quyết định, Trình phủ phụ cận phòng ốc tất cả đều bị Tuân Sinh cưỡng ép trưng dụng xuống tới. Liền dẫn đến xung quanh đây nguyên một miếng đất khu đều là trống không. Thanh Phong đạo sĩ bọn người có thể tùy ý lựa chọn mình tạm thời muốn ở lại lối ra. Tần Nguyệt Sinh đưa tiễn bọn hắn, lập tức liền trở lại Trình phủ hỗ trợ. Đối với tả Tông Hạo muốn bày cái này khu tà trận, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu là có thể tham dự tiến trong đó, hẳn là sẽ bị mình trợ giúp không nhỏ. Dưới ánh trăng, màn đêm thanh dương, một đám người lẳng lặng trên đường phố hành tàu, cuối cùng cùng nhau gặp mặt tại tứ phương đường cái. Tứ phương đường cái ở vào thành Thanh Dương trong thành tâm. Chính là đông tây nam bắc bốn đầu xe ngựa đại đạo hội tụ chỗ. Âu Dương Hạo thần thân mang trường bào màu đen, hai tay cắm ở ống tay áo bên trong, tùy ý tay áo đem hai cánh tay của mình che đậy kín. Lẳng lặng đứng cửa dưới lầu, nơi xa, mấy tên nam nữ đang đến gần. Tiên sinh, đêm nay triệu chúng ta tới chỗ vì chuyện gì? Âu Dương Hạo thần hai mắt tản mát ra u lục huỳnh quang. Đồng thời chỗ trán con mắt thứ ba cũng là đồng thời mở ra. Ta đã tìm tới phong ấn chỗ. Đêm nay liền động thủ. Cái gì? tiên sinh ngươi đã tìm đến. Một đầu màu xám, miệng rộng kinh người, lưng còng mập mạp kinh hỉ nói. Bệnh Ôn đâu? Làm sao không gặp tung ảnh của nó? Không biết à, chúng ta cũng đã lâu không có cùng nó liên lạc qua. Gia hỏa này một mực tại mơ ước nhân tộc kia nam nhân trên người phúc báo. Cũng không biết cả ngày đều ở nghĩ cái gì. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Mặc kệ nó, chúng ta đi đầu khởi hành. Âu Dương Hạo Thần lập tức liền hướng phía bóng đen kia xuất. Hiện qua phương vị đi đến. Còn lại mấy Ôn mấy tay nhau nhau cùng sau lưng hắn. Chỉ sợ tụt lại phía sau. Một đoàn người vừa đi vào Trình Phủ Trạch Viện khu vực phụ cận. Liền bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Tựa hồ cũng phát hiện đến cái gì. Âu Dương Hạo Thần duỗi ra lưỡi dài trong không khí hoạt động. Xem ra trong tòa thành này có người so với chúng ta sớm hơn phát hiện đến chỗ kia phong ấn. Thật nặng nhân vị, tiên sinh, chúng ta bây giờ đi đem những người kia cho thanh lý mất. Có một quỷ tộc hỏi. Âu Dương Hạo Thần gật gật đầu. Đi thôi, ta tại phía trước chờ các ngươi. Nháy mắt, tất cả quỷ tộc liền nhao nhao hành động, hướng phía phụ cận các nơi tán đi. Hai tên dân trồng rau ăn mặc quan binh ngồi xổm tại góc tường. Chính tinh thần phấn chấn ẩn núp tại bí mật quan sát lấy bốn phía. Nhưng mà bọn hắn cũng không có phát hiện đến. Một đạo giống như thạch sùng thân ảnh đã bất chi bất giác. Lặng yên vô tức xuất hiện ở bọn hắn phía sau trên đầu tường. Hàn quang vừa hiện, hai người này trực tiếp đầu lâu rơi xuống đất. Thân thể mới sau đó ngã trên mặt đất. Phần cổ miệng vết thương phá lệ bóng loáng vuông vức. Một bọc lấy áo tơi quan binh nằm tại mình trên xe ba gác. Đột nhiên một cỗ sương mù tím thổi qua. Hắn trên mặt lập tức liền lộ ra dị thường say mê tiếu dung. Không ra ba hơi công phu, người này toàn thân làn da nát giữa. Lâm thời trước đó ngay cả tiếng cầu cứu đều không phát ra được. Tình huống như vậy mỗi một hơi thở mỗi một chớp mắt đều tại phát sinh. Từng người ngụy trang quan binh lần lượt chết đi. Không có năng lực phản kháng chút nào. Chỉ chốc lát sau, Trình Phủ phụ cận quan binh liền tất cả đều chết sạch sẽ. Không lưu người sống, Âu Dương Hạo Thần đứng tại Trình Phủ ngoài cửa lớn. Hắn đầu lưỡi thẳng tắp đính tại một cây cửa trên xà nhà. Liền gặp bốn tên quan binh giống như xuyên xuyên. Não bộ đều bị Âu Dương Hạo Thần đầu lưỡi xuyên qua. Tất cả đều là nháy mắt mất mạng. Chính là cái này, Âu Dương Hạo Thần nhìn xem đại môn cười nói. Tần Nguyệt Sinh, người bình thường đều là luyện thế nào khí lực, cùng ta truyền thụ điểm kinh nghiệm chứ sao? Liền thung bộ cùng ngoại rèn công pháp, lẫn nhau đối luyện nha, còn có thể cái gì đặc thù? Thật, liền đơn giản như vậy. Đúng vậy, dù sao ta cứ như vậy. Tần Nguyệt Sinh nghiêm trang nói, Trình Phủ phụ cận trong một cái hẻm nhỏ. Tần Nguyệt Sinh cùng Tề Phong hai người đối vách tường một bên suỵt suỵt. Một bên nói chuyện phiếm nói. Lần này đi vào thành Thanh Dương một loại thất tinh giám quan viên bên trong. Là thuộc Tề Phong trẻ tuổi nhất. Cho nên Tần Nguyệt Sinh cùng hắn tương đối trò chuyện đến một chút. Rất nhanh liền thành có thể một khối đi nhà xí bằng hữu. Người biết sao? Người hẳn là ta gặp qua trẻ tuổi nhất sát thiềm quan viên. Người khác tối thiểu nhất đều phải hơn 20 tuổi mới có thể đạt tới sát thiềm quan viên hợp. Cách tiêu chuẩn, khách khí, ngoạn tào, ngươi nói chuyện cứ nói. Đừng quay tới a, kém chút tung tóe đến ta dày lên. Thật có lỗi, một không cẩn thận không có chú ý, Tề Phong vội vàng bày ngay ngắn thân vị. Tần Nguyệt Sinh đang định nói cái gì, đột nhiên biến sắc. Nháy mắt một tay giữ chặt quần, khác một tay quay người liền hướng phía hậu phương một trưởng vỗ ra ngoài. Liền thấy một cái mọc ra ba đầu cánh tay gầy yếu lão nhân trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đâm đầu vào hẻm nhỏ một bên khác trên tường. Tình huống như thế nào? Tề Phong vội vàng quay đầu. Tần Nguyệt Sinh tăng thêm tốc độ. Tiếp theo kéo lên quần, hướng phía lão nhân kia đi đến. Là quỷ tộc, tiểu tử, phản ứng của ngươi rất nhanh a. Lão nhân chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới nhìn rõ ràng hình dạng của hắn. Chỉ thấy đối phương trong miệng dọc theo hai cây răng nanh. Trên đầu mọc ra một cái sừng. Ngược lại là có chút dạ xoa cái bóng. Đây chính là quỷ tộc. Quỷ tộc làm sao lại xuất hiện ở đây? Tề Vân tiện tay run lên. Vội vàng kéo lên quần. Nhắc tới cũng là mạo hiểm. Cái này quỷ tộc vậy mà tuyển tại người khác suýt suýt thời điểm đánh lén. Quả thực có chút khó lòng phòng bị. Tần Nguyệt Sinh chủ động xuất kích. Một quyền liền hướng phía đối phương đánh qua. Lão nhân ba quyền nắm chặt. Liền gặp hắn trên nắm tay bỗng nhiên tử khí tràn ra. Giống như hỏa diễm đồng dạng tại trong không khí phát ra. Tiểu tử, ghi nhớ tên của ta Độc Ôn. Người đem sẽ chết dưới tay ta. Lão nhân nghênh tiếp Tần Nguyệt Sinh. Lập tức cũng nhanh quyền ngay cả đánh. Hắn nắm đấm kia bên trên tử khí lập tức toàn bộ bao phủ hướng Tần Nguyệt Sinh bản nhân. Xem xét liền nguy hiểm 10 phần. Bại não đi ngươi. Tần Nguyệt Sinh ngừng thở. Lúc này một quyền cùng đối phương trùng điệp đối bính đến cùng một chỗ. TTT. Khi hai người khẩn thiết lẫn tiếp xúc nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh trên tay lập tức liền vang lên dị hưởng. Đúng là đốt ngón tay chỗ bắt đầu xuất hiện phát tím hiện tượng. Đồng thời còn có một cỗ thiêu đốt cảm giác tại Tần Nguyệt Sinh năm ngón tay bên trong hiển hiện. Gia hỏa này thủ đoạn vậy mà có thể không nhìn ta nội lực. Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức giật mình, thấy Tần Nguyệt Sinh cái dạng này. Độc Ôn trên mặt lập tức liền lộ ra tiếu dung. Hắn thích nhất nhìn thấy hình tượng. Chính là địch nhân tại trước mắt mình bị mình kịch độc dần dần ăn mòn. Từ một người sống sờ sờ biến thành một đống bạch cốt. Sau đó duy nhất sẽ không bị ăn mòn. Mà giữ lại xuống tới trái tim bên trong sẽ tùy theo mọc ra một đóa nở rộ mỹ lệ hoa tươi. Kia cảnh tượng đối với Độc Ôn đến nói. Quả thực chính là thế gian nhất mê người phong cảnh. Tần Nguyệt Sinh vội vàng vận khởi dưỡng nguyên công. Dựa vào dưỡng nguyên công sinh ra chân khí ở trong cơ thể mình không ngừng cọ rửa. Từ đó đem trên tay chúng kịch độc cho hết phi tốc bài xuất. Liền gặp Tần Nguyệt Sinh bại lộ tại quần áo bên ngoài lỗ chân lông đột nhiên phun ra đại lượng ẩn. Chứa một chút tử sắc bạch khí. Hình tượng đặc biệt kỳ dị. Ngã một lần khôn hơn một chút, đã minh bạch đối phương những cái kia sương mù tím có thể không nhìn nội lực. Tần Nguyệt Sinh liền cũng không có ý định lại lưu thủ. Thấy lão nhân lần nữa đánh tới, hắn lúc này chính là đại lực kim cương trưởng một trưởng vỗ ra. Ra sức nghênh địch, khi pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, Độc Ôn lập tức giật mình. Đồng thời còn có phản âm không ngừng từ tứ phía bát phương truyền vang mà đến. Cọ rửa lỗ tai của hắn. Cái kia kim sắc đại trưởng ấn tượng như là một viên rơi vào thế gian liệt nhật. Trong mắt hắn trở nên càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, Độc Ôn cuống quýt đem ba cánh tay khép lại thành một loạt. Ý đồ dùng cái này đến ngăn trở Tần Nguyệt Sinh cái này khi thế hung hung một trường. Khi kim sắc đại trưởng ấn kích chúng Độc Ôn cánh tay nháy mắt. Cánh tay của hắn lên tiếng mà đứt. Căn bản không được một điểm ngăn cản hiệu quả. Tần Nguyệt Sinh đơn trưởng vỗ trúng ngực. Lập tức tại hắn kinh người khí lực phía dưới. Độc Ôn toàn bộ lồng ngực khoảnh khắc sụp đổ. Từng cây gãy xương từ sau đâm lưng phá mà ra. Trong đó lại lấy hai cây gãy mất xương sống lưng là dễ thấy nhất bắt mắt. Ngô, Độc Ôn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Tần Nguyệt Sinh vậy mà lại có bực này thực lực. Cái này hoàn toàn đã vượt ra khỏi người thường phạm vi. Tần Nguyệt Sinh trở tay rút ra chấn tà đao hướng Độc Ôn trên cổ vạch một cái. Lập tức cả viên đầu lâu cao bay cao ra. Rơi vào trong hẻm nhỏ một cái cống ngầm trong động. Nhanh đi về nhìn xem. Đã nơi này xuất hiện quỷ tộc, khẳng định không có khả năng chỉ có một cái. Bọn hắn làm không tốt chính là hướng về phía phong ấn tới. Tần Nguyệt Sinh đối Tề Phong quát, lập tức liền chạy ra khỏi hẻm nhỏ, hướng Trình phủ chạy đi. Oanh, Trình phủ đại môn bị một quỷ tộc trực tiếp phá tan. Lập tức tất cả quỷ tộc liền cùng nhau chen vào, trạng thái tương đương điên cuồng, liền thấy trong phủ một mảnh trống trải, tứ phương bát giác đều có trận thế bày ra. Âu Dương Hạo Thần bước vào Trình phủ nháy mắt, liền cảm giác đến một cỗ áp lực đập vào mặt. Các ngươi đều chú ý một chút, nơi đây nhìn tuyệt không đơn giản, Âu Dương Hạo Thần nhắc nhở. Khi bọn hắn đi tới ước chừng hơn 100 bước lúc, Trình phủ đại môn bỗng nhiên đóng lại, từng đạo ánh lửa đồng thời liên tiếp sáng lên, lại là những cái kia bày ra tại trên quảng trường chậu than cũng bắt đầu tự nhiên. Nhìn các ngươi bộ dạng này, hẳn là quỷ tộc, đêm nay các ngươi đã tới, bản quan cũng không có cái gì tốt chiêu đãi các ngươi, liền để các ngươi vĩnh viễn thi tồn tại ở này đi. Tả Tông Hạo đứng ở trên đài cao, lạnh giọng nói, có mai phục. Một quỷ tộc nói, tiên sinh, xem ra những người này đã sớm biết chúng ta sẽ đến. Toàn lực xuất thủ, không cần giữ lại, đêm nay nhất định phải phá vỡ phong ấn, thả ra đại quỷ tôn. Vâng, tất cả quỷ tộc nhao nhao hành động, hướng phía Tả Tông Hạo chỗ phương hướng chạy như điên. Đông trận, lên đao, Tả Tông Hạo rút lên trên đài cao dựng nên lấy cờ xí. Lay động, liền gặp Trình phủ phía đông, ánh lửa sáng lên, lại là thất tinh giám quan viên tại cầm bó đuốc thắp sáng. Một cây bàn long trụ treo ngược treo trên trăm thanh đao sắt toàn bộ xôn xao rung động. Từng sợi bạch quang từ những này đao sắt trong thân đao bay ra. Từ đó tại bàn long trụ trước đó ngưng tụ thành một đạo dài 2 trượng đao khí. Giết! Tả Tông Hạo đem trong tay cờ xí dùng sức vung lên. Lập tức cái kia đạo đao khí liền như thiểm điện bắn nhanh mà ra, hướng phía những cái kia quỷ tộc chỗ chặt tới. Nhưng đạo này đao khí hiển nhiên cũng không có cách nào một hơi toàn bộ ngăn lại những này quỷ tộc. Vẫn có đại lượng quỷ tộc như cá lọt lưới, tiếp tục hướng phía tháp cao chạy đi. Tây trận, địa võng. Tả Tông Hạo lại là hất lên. Quảng trường phía tây, hai tên thất tinh giám quan viên ám niệm khẩu quyết. Lập tức trước người bọn họ một tòa tượng đá lập tức sáng lên màu nâu quang mang. Những cái kia quỷ tộc tiến lên chi địa, nháy mắt liền bắt đầu trở nên dính mềm đặc. Mấy cái quỷ tộc nửa người dưới trực tiếp lâm vào trong đó. Hai chân bị vũng bùn cho thật chặt bao khỏa cái khó mà tự kềm chế. Nhìn thấy mình vẻn vẹn mới kích phát 2 cái khu tà trận liền khốn trụ những này quỷ tộc. Tả Tông Hạo hài lòng nhẹ gật đầu. Vì đem Trình phủ bố trí giống như thiên la địa võng kín không kẽ hở, muốn để quỷ tộc dám xông vào tiến đến liền lại không chạy đi khả năng. Tả Tông Hạo bố trí những này đồ vật, có thể hao tốn không ít tài nguyên vật liệu. Hiện tại chỉ cần có thể đem những này quỷ tộc cho toàn bộ đánh chết, còn thành Thanh Dương một cái Thái Bình, kia hết thảy liền toàn bộ đều là đáng giá. Âu Dương Hạo Thần cũng không có giống những cái kia quỷ tộc đồng dạng trực tiếp hành động, mà là ánh mắt tại trên quảng trường không ngừng bồi hồi dò xét. Hắn đang tìm kiếm phong ấn cụ thể chỗ, lần này đến đây, giải khai phong ấn, phóng xuất ra đại quỷ tôn mới là hắn thứ một mắt địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.